gạch nối, đả ấn dự lãm dạ giả tưởng khởi mụ mụ đích thoại thiềm thiềm đích lệ quang lỗ băng hoa thiên thượng đích tinh tinh bất thuyết thoại địa thượng đích hoa hoa tưởng mụ mụ thiên thượng đích nhãn tình chát nha chát mụ mụ đích tâm nha lỗ băng hoa gia hương đích trà viên khai mãn hoa mụ mụ đích tâm can tại thiên nhai dạ giả tưởng khởi mụ mụ đích thoại thiềm thiềm đích lệ quang lỗ băng hoa. Bài hát Da White Flower, nhạc Trần Dương, lời Diêu Khiêm, do ca sĩ Trần Ni trình bày. Hoa trong lỗ băng là một bài hát trong phim The Da White Flower. Các bạn có thể nghe bài hát tại đây. Đóng ngoặc đơn, Hạ Bình nghe tiếng ca khàn khàn, động lòng người của hắn, dần dần ngả xuống nằm vào lòng Triệu Tử Văn, ngủ thiếp đi, nhưng nước mắt vẫn trực chờ tuôn rơi, trong mộng nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Mẫu thân, mẫu thân. Triệu Tử Văn nhìn Hạ Bình say ngủ trong lòng mình, hắn thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt trắng trẻo dưới ánh trăng, làn lông minh khẽ rung trong gió nhẹ, khóe miệng hơi nhướng, đôi môi đỏ tươi chu lên, bộ dạng thật yêu kiều khiến Triệu Tử Văn mỉm cười tán thưởng, cô bé này khi dịu dàng thật là đáng yêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, hiện giờ cũng đã là canh ba, mặc dù Triệu Tử Văn không biết gì về thời gian cổ đại, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán, đã rất khuya tiểu nha đầu kia lại ngủ thế này, không cảm mạo mới là lạ, hắn đánh ôm lấy nàng, lén lút đưa trở về phòng. Triệu Tử Văn nhẹ nhàng ôm nàng, đi tới căn phòng nhỏ của nàng, nhưng khi vừa đi tới khu Tây Sương, hắn bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn hắn kìm không nổi, dùng mình một cái, rồi lại cười nói. À, đại tiểu thư, sao cô? Cốc truyện audio.com. Còn chưa ngủ, cách chương.